Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi phần 2 và cũng là phần kết thúc của truyện trinh thám kinh dị Lật Tìm Những Ẩn Số của tác giả Nho Hưng. Giáp danh phía bắc của thị trấn có một viện dưỡng lão, một hội lý tên là Thúy hôm nay nhận ca sáng. Trời vừa mới chưa sáng rõ, bà ta đã tới viện dưỡng lão rồi. Đúng lúc bước chân vào viện dưỡng lão, đột nhiên bà Thúy cảm thấy phía trên đầu mình có một cảm giác rất kỳ quái. Bà ta vội ngước đầu nhìn lên. Nhất thời, bà ta sợ đến run hết cả chân tay. Bởi bà ta nhìn thấy một bóng người đang đứng ở bờ mép lan can tầng lầu thứ 5 của viện dưỡng lão. Còn chưa kịp để cho bà Thúy phản ứng gọi mọi người tới giúp, bóng người đó đã nhảy từ trên cao xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc, bóng người đó đã rơi xuống dưới trước mặt bà Thúy. Tuy rằng thời gian xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, nhưng mà bà Thúy cũng đã kịp nhận ra. Bóng người nhảy xuống đó chính là hộ Lý Lan, người đồng nghiệp với bà Thúy. Hộ Lý Lan đã lao đầu từ trên tầng 5, rơi xuống đất. Thân thể hộ Lý Lan rơi vào nóc một chiếc xe cấp cứu đậu trong khuôn viên của viện dưỡng lão, phát ra một âm thanh chấn động. Nóc xe lập tức bị bẹp xuống, máu tươi và những mảnh kính vỡ văng đi tứ tung. Bà Thúy bị máu bắn tung tóe vào người. Bà ta vô cùng hoảng sợ. Bà ta đứng ngây người, nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa mới xảy ra. À, có người nhảy lâu rồi. Mất một lúc lâu, bà Thúy mới ngồi dậy kinh sợ hét lên. Tiếng hét của bà Thúy vào lúc sáng sớm đã làm kinh động đến tất cả những người có mặt trong viện dưỡng lão. Đồng thời cũng đã đánh động tới phía bên công an. Nhanh lên, viện dưỡng lão phía đông thành phố. Có người nhảy lầu tự sát, sự việc quá quỷ dị, tất cả tập hợp. Thượng tá Hùng là người đầu tiên nhận được tin tức này, ông ta lập tức cho toàn đội bắt tay hành động. Tôi và đội trưởng Tiến sẽ đi điều tra tình hình của viện dưỡng lão, Đăng và Phú, đi tìm hiểu về chi tiết người nhảy lầu đó. Thượng tá Hùng vừa chạy vừa phân công công việc cho mọi người. Bằng một tốc độ nhanh nhất, hai chiếc xe cảnh sát lao tới viện dưỡng lão nằm ở phía đông thành phố. Khi Đăng và Phú tới được hiện trường, các nhân viên cảnh sát địa phương đang xử lý thi thể. Trên hiện trường còn có rất nhiều dân đứng vây xung quanh. Chào lão bà. Lão bà có phải là bà Minh không? Vâng, chính là tôi. Qua hỏi thăm, Đăng và Phú tìm tới một người ở cùng phòng với hộ Lý Lan. Đó chính là bà Minh. Chúng tôi là người phía bên cảnh sát. Nghe nói bà và người chết ở chung một phòng. Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút tình hình. Dạ, được thôi. Vì muốn hiểu thêm nhiều chi tiết, Đăng và Phú mời bà Minh cùng một người cùng phòng nữa là bà Lương rời khỏi đám đông. Chuyện này nói ra rất đáng sợ. Bà Minh mau miệng nói. Bà ta nhanh chóng kể lại sự việc hộ Lý Lan nhảy lầu sáng nay mà bà ta được tận mắt chứng kiến. Hộ Lý Lan và bà Minh còn có một người tuổi tương đối cao là bà Lương, đều là người ở trong căn phòng 503 của viện dưỡng lão. Ngày hôm nay, khi trời vừa sáng nhưng vẫn chưa đến thời gian phải dậy, lúc đó bà lão Minh đã tỉnh dậy rồi. Bà lão đang định uống nước, nhưng bà lão vừa cầm lấy cốc nước, bất chợt bà nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị trên ban công. Cảnh tượng này đã khiến cho bà run sợ đến mức đánh rơi cốc nước trên tay. Bà Lan, đừng có làm việc gì dại dột đấy nhá, bà làm sao thế? Trong phòng có một chiếc ban công rất to, vừa đủ cho người già bình thường đứng sưởi nắng. Nhưng mà lúc này đang có một người đứng trên đó. Đó chính là bà Lan, người ở cùng phòng mình. Mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy? Tiếng hét của bà Minh đã làm cho bà Lương cũng thức giấc. Bà ta vội quay đầu nhìn ra ban công. Bà ta cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Bà Lan, mau xuống ngay, đừng làm điều gì dại dột. Cả hai người không sao hiểu được. Hiện tại cuộc sống đang rất tốt, rất ổn định. Tại sao bà Lan lại đi làm cái hành động dại dột này? Hai người vội vàng bước tới cất lời khuyên giải. Bà Lan, cuộc sống của chúng ta đang rất tốt đẹp. Có điều gì đã khiến cho bà hành động như vậy? Mặc cho hai người cất lời khuyên giải, bà ta làm như không nghe thấy gì hết. Bà ta vẫn đứng yên trên ban công, không thèm trả lời. Bà Minh và bà Lương cũng không dám tiến lên phía trước nữa. Phía dưới đang có người gọi tôi. Phía dưới đang có người gọi tôi. Đúng lúc hai người còn chưa biết phải làm sao, đột nhiên bà Lan quay đầu lại nói một câu. Người ta đang gọi tôi phải đi đây. Không biết bà Lan nói có người đang gọi đó là ai, chỉ thấy hành vi của bà Lan khi đó rất không bình thường. Điệu cười của bà ta vô cùng quỷ dị. Điệu cười đó khiến cho hai người phải lạnh hết sống lưng. Nói xong câu này, bà Lan tỏ ra không hề do dự. Bà ta lập tức nhảy xuống dưới. Không, đừng, bà Lan! Chứng kiến cảnh tượng xảy ra, cả hai người sợ hãi kêu lên. Con cái của bà ta rất hiếu thuận. Tuy rằng công việc bận rộn nhưng họ vẫn luôn tới thăm mẹ. Bà Minh nói, bà Lan là người có thể nói là hạnh phúc nhất trong số những người ở viện dưỡng lão. Thực sự bọn họ nghĩ không ra, tại sao bà Lan lại tự sát? Là quỷ sách mệnh, quấy nhiễu đấy, đừng nói nữa, nếu không muốn chết, chúng ta mau đi làm thủ tục xuất viện ngay thôi. Đúng lúc này, bà Lão Lương quay người định rời đi. Có điều câu nói sau cùng của lão bà đã khiến cho Đăng và Phú phải chú ý. Chúng ta cũng mau rời đi thôi, không biết tiếp theo sẽ là ai đâu. Dạ thưa, ý của bà là gì vậy? Bà Lương đã ở trong viện dưỡng lão này rất lâu rồi, có lẽ bà ta cũng biết được rất nhiều việc. Câu nói của bà đã khiến cho mọi người rất tin phục. Nơi đây không chỉ chết có hai người, mà là chín người rồi. Trương lão bà không thèm để ý đến mọi người. Bà vội quay người rời đi. Vừa đi, bà vừa lẩm bẩm nói, viện dưỡng lão này đã chết tới 9 người rồi. Cái gì? 9 người? Nghe được con số này, cả Đăng và Phú đều phải giật mình chấn kinh. Cũng vào lúc này, trong văn phòng của hiệu trưởng, Thượng tá Hùng cùng đội trưởng Tiến cũng nghe được tin tức này. Đúng vậy. Từ khi xây dựng xong viện dưỡng lão, đã có tất cả 9 người phải chết thảm rồi. Và viện dưỡng lão này đã bị sự việc này làm cho vô cùng thê thảm rồi. Viện dưỡng lão này tuy rằng là do nhân dân xây dựng, nhưng mà chúng tôi cũng không hề có mục đích kiếm tiền. Nghe viện trưởng nói, bệnh viện dưỡng lão này là do 9 người có thực lực bỏ tiền ra xây dựng để làm từ thiện. Viện dưỡng lão này cũng đã hoạt động được 10 năm rồi. Nhưng mà từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, sự kiện nhảy lầu tự tử này liên tục xảy ra. Khi người lao công đầu tiên nhảy lầu chết, tôi còn chưa nghĩ đến quá nhiều. Theo như lời nói của viện trưởng, người nhảy lầu tự tử đầu tiên là một người lao công. Khi mở ban công ra để quét dọn, người đó đã bị rơi xuống đất mà chết. Vốn dĩ mọi người chỉ cho rằng người lao công kia là vô ý, cho nên mới bị rơi xuống lầu mà chết. Nhưng mà mấy năm tiếp theo, tình trạng nhảy lầu, rơi lầu liên tục diễn ra. Hơn nữa, mỗi lần xảy ra như vậy, bất kể là rơi từ tầng mấy xuống, bọn họ đều chết ngay lập tức. Viện dưỡng lão từ khi bắt đầu đến nay, viện trưởng nhầm tính lại đã có 9 người chết rồi. Thượng tá Hùng và đội trưởng Tiến nghe viện trưởng nói xong, cả hai đều cảm thấy có rất nhiều uẩn khúc trong sự việc này. Xem kết quả điều tra của Đăng và Phú như thế nào đã. Nhưng có những việc không thể tùy tiện quyết định, cho nên hai người cũng không nói chuyện tiếp nữa. Chúng tôi sẽ toàn lực điều tra. Vâng, tôi thay mặt toàn thể viện dưỡng lão cảm ơn mọi người. Bà Lan không hề có khuynh hướng và động cơ tự sát, cũng không có nguyên nhân bệnh tật hay áp lực về kinh tế. Nhưng mà lời nói của bà ta trước lúc chết rất quỷ dị. Ở trong phòng làm việc của đội trọng án, Đăng và Phú đang báo cáo lại kết quả điều tra của bọn họ. Đội trưởng, việc này đội trưởng nghĩ thế nào? Việc này thực sự không đúng. Đối với những loại sự việc này, đội trưởng Tiến vẫn là người có kinh nghiệm nhất. Tôi cảm thấy sự việc này rất có thể liên quan đến vấn đề phong thủy, nhưng mà hiện tại nói ra vẫn còn sớm. Qua sự phân tích của đội trưởng Tiến, vấn đề có thể là do vị trí địa lý và phong thủy của viện dưỡng lão. Hai người đi điều tra một chút về tình hình xây dựng của tòa nhà viện dưỡng lão đó. Vì muốn tiến một bước trong vấn đề mấu chốt, đội trưởng Tiến lệnh cho Đăng và Phú đi điều tra tình hình xây dựng ban đầu của viện dưỡng lão. Nhất định phải tìm được người phụ trách xây dựng tòa nhà năm đó. Đăng và Phú không dám chậm trễ, cả hai lập tức hành động. Đội trưởng, phải chăng đội trưởng đã đoán ra được điều gì rồi? Nhìn hai thanh niên trẻ bước ra khỏi cửa, Thượng tá Hùng thầm biết rằng vị đội trưởng trầm ổn của mình đã có sự tính toán rồi. Còn chưa xác định. Có điều theo phong thủy mà nói, ở nơi đấy không nên xây dựng tòa nhà. Buổi tối chúng ta sẽ đến đấy xem sao. Hóa ra đội trưởng Tiến đã đem địa thế xung quanh viện dưỡng lão ra phân tích rồi. Ông ta phát hiện ra nơi đó chỉ thích hợp xây công viên hoặc những nơi hoạt động như quảng trường, hoàn toàn không thích hợp với việc xây nhà ở. Vì thế nên buổi tối hôm đó, cả hai người lại một lần nữa tới viện dưỡng lão. Nếu bình thường quan sát cũng không nhận ra được điểm gì. Nhưng mà hai người đã đứng quan sát hồi lâu, cả hai đều không nhận thấy điều gì bất thường. Do vì đã bàn bạc trước với vị hiệu trưởng, cho nên hai người đều thuận lợi đi lên tầng thượng của tòa nhà. Xung quanh đây xây quá nhiều tòa nhà, không thể nhận ra được phong thủy nữa rồi. Toàn là kiến trúc hiện đại hóa. Tuy rằng hai người đã đứng trên cao quan sát một hồi, song vì mấy năm nay việc xây dựng kiến trúc rất phát triển, cho nên cục diện phong thủy khó mà kết luận được. Không đúng, địa thế phong thủy vẫn còn, đây có thể là... Nhưng mà đội trưởng Tiến xuất phát từ tổng thể, ông ta vẫn nhận ra được một điều gì đó. Điều tra ra rồi. Đúng lúc đội trưởng Tiến chuẩn bị nói ra những suy đoán trong lòng mình, điện thoại của Thượng tá Hùng đột nhiên vang lên. Báo cáo, chúng tôi đã tìm ra công ty năm xưa xây dựng tòa nhà viện dưỡng lão rồi. Thì ra sau khi Đăng và Phú đi điều tra tư liệu, bọn họ đã liên hệ được với người phụ trách của công ty năm xưa đã xây dựng viện dưỡng lão. Ông hãy nói cho chúng tôi biết năm xưa khi xây dựng viện dưỡng lão có phát sinh tình trạng gì đặc biệt không? Khi đó thực sự đã phát sinh ra một sự việc rất kỳ quái. Người này năm xưa chính là giám đốc của hạng mục xây dựng này. Ông ta là người tham dự vào toàn bộ quá trình xây dựng này. Khi đó tôi là giám đốc hạng mục xây dựng này. Có thể nói ngày nào tôi cũng có mặt tại hiện trường xây dựng. Ông ta trầm ngâm một hồi ngắn rồi bắt đầu kể lại cho Đăng và Phú nghe sự kiện kỳ quái đã phát sinh khi đó. Giám đốc, ông mau đi xem đi, chúng tôi đào được một thứ rất kỳ lạ. Hóa ra nơi đây trước kia là một ngôi từ đường cũ. Sau khi phá dỡ, những người công nhân đã bắt đầu đào đất. Có một hôm, máy xúc đào được một vật rất kỳ quái. Tránh ra, tôi xem nào. Nghe nói máy xúc đào được một vật rất kỳ quái, trong lòng ông ta khi đó đã rất lo lắng. Ông ta sợ sẽ đào phải vật gì đó, sẽ làm chậm trễ đến tiến độ của công trình. Đợi đến khi mọi người đứng tránh ra, nhất thời ông ta vô cùng chấn kinh, bởi vì cái thứ vật kỳ quái đó chính là một cỗ quan tài, có màu sơn đen xì. Giám đốc, đây không phải là một cỗ quan tài cổ, chúng ta tìm một nơi khác chôn xuống là được rồi. Điều kỳ quái là cỗ quan tài đó không được chôn theo cách bình thường, mà phần đầu cỗ quan tài đó lại được chôn theo cách dựng đứng. Điều này vô cùng kỳ dị. Trong ngành xây dựng, đào được những vật này không có gì là kỳ quái. Bề ngoài của nó không giống như đồ văn vật cổ. Khi đó mọi người đã chiếu theo thông lệ, tìm một mảnh đất khác rồi tùy tiện chôn xuống. Có điều, đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy quan tài được chôn theo kiểu dựng đứng. Ngoài việc đào được cỗ quan tài kỳ lạ này ra, tất cả mọi việc đều tiến hành thuận lợi. Cho nên, nếu nói là có điều gì kỳ quái, đó chính là chuyện về cỗ quan tài được chôn dựng ngược. Đăng sau khi đã tìm hiểu được tình hình, hai người bọn họ đứng dậy cáo từ và báo cáo về cho Thượng tá Hùng. Khi Thượng tá Hùng kể lại cho đội trưởng Tiến nghe, ông nói, quan tài dựng ngược à? Quả nhiên. Đội trưởng cho rằng sự việc này có liên quan đến cỗ quan tài dựng ngược kia sao? Đội trưởng Tiến hay tin về cỗ quan tài dựng ngược, ông ta lập tức xác định được suy đoán của mình. Đó chính là trận pháp quan tài đinh. Cỗ quan tài đó ngăn chặn sát khí ở nơi này. Theo như sự phân tích của đội trưởng Tiến, nơi đây do vì phong thủy hình thành lên nhãn tuyền của sát khí. Các cao nhân ngày trước đã dùng cỗ quan tài này để ngăn chặn không cho sát khí xông lên. Mà khi xây dựng tòa nhà viện dưỡng lão, bọn họ đã vô tình phá đi cục trận này. Gọi bọn cậu Đăng quay trở lại. Chúng ta cần phải lập một trận pháp. Còn về việc làm thế nào để phá giải cái sát cục này, đội trưởng Tiến đã có biện pháp. Đội phó nhất định phải làm như vậy hay sao? Đội phó xác định làm như vậy sẽ có kết quả sao? Đừng còm nhỏ nữa, mau nhảy xuống đi. Một tiếng đồng hồ sau, Đăng đã quay trở lại viện dưỡng lão, nhưng anh ta không ngờ được rằng lần này đội phó lại giao cho mình một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, quá là đáng sợ rồi. Chẳng còn cách gì khác, thôi thì đành liều mạng đây. Hóa ra đội trưởng Tiến yêu cầu có một người giả bộ nhảy lầu để tiện cho việc dẫn dụ sát khí dưới mặt đất. Sau đó xác định vị trí mới có thể tiến hành luyện hóa sát khí. Mà nhiệm vụ khó khăn này lại rơi trên đầu của Đăng. Đừng nói rằng Đăng thực sự dũng cảm. Đối diện với độ cao mấy chục mét, Đăng đành phải cắn răng kéo theo sợi dây buộc ngang mình mà nhảy xuống. Đúng vào lúc đó, đội trưởng Tiến cũng đã xác định được vị trí. Ông ta bắt đầu khai đàn tác pháp. Trong khi đội trưởng Tiến khai đàn tác pháp, Đăng vô cùng kinh hãi khi bị treo lơ lửng trên không trung. Này, móc cho người hạ tôi xuống, hoặc cho người kéo tôi lên trên cũng được. Pháp sự đã hoàn thành, sát khí tích tụ dưới lầu cũng đã được hóa giải. Theo như sự phân tích của đội trưởng Tiến, phía sau vẫn còn sát khí phun lên. Ở đây cần bố trí một thứ để phân tán sát khí, để cho ánh mặt trời sẽ tự động hóa giải sát khí. Từ khi đó trở đi, trên nóc tòa nhà viện dưỡng lão xuất hiện thêm một chiếc kính lồi cỡ lớn bằng kim loại. Mọi chuyện theo như đội trưởng Tiến là đã hoàn thành rồi. Lúc này không biết thế nào, nhưng đối với Đăng thì cậu ta như từ vừa mới từ chốn nào trở về vậy, vẫn chưa hoàn hồn vì vừa bị mang ra thử nghiệm trong một câu chuyện có tính chất tâm linh mà đội trưởng Tiến vừa làm. Lúc đi ra xe, Thiếu tá Hùng hỏi đội trưởng Tiến. Này, tôi mới biết là anh còn có cả nghề làm thầy Pháp nữa hả? Đội trưởng Tiến lập tức ra dấu cho ông Hùng yên lặng. Nói bé thôi, ngành nghề của mình đặc thù là không tin vào cái gì mang hơi hướng phản khoa học. Vì vậy đừng để ai nghe thấy họ lại nói cho. Về chuyện này, khi nào anh em có dịp đàm đạo thì tôi sẽ kể cho anh nghe. Tôi chỉ cam đoan một điều là mọi chuyện ở viện dưỡng lão đó đã ổn rồi. Từ nay sẽ không còn vụ tự tử nhảy lầu nào hết. Thiếu tá Hùng mỉm cười rồi cùng với cả đội tiến ra xe để trở về nhà, vì lúc này cũng đã muộn lắm rồi. Đêm hôm đó, đang trở về nhà, ăn vội bát mì và đi lên giường ngủ ngay. Vì ngày hôm nay, chuyện ở viện dưỡng lão đã làm cậu mệt nhoài. Sáng hôm sau, đồng hồ vừa réo chuông báo thức, Đăng toan ngủ nướng thêm chút nữa thì đã bị thiếu tá Hùng lôi ra khỏi giường bằng một cuộc điện thoại. Một lúc sau đó, Đăng đã có mặt và hai người bọn họ vội vàng đi tới nơi vừa xảy ra vụ án. Đội phó, lần này đã xảy ra vụ án gì mà có vẻ bí mật như vậy? Mặc dù đã than phiền cả buổi sáng vì mệt, nhưng cho đến bây giờ anh ta cũng chưa biết được vụ án này là gì. Đội phó, hãy nói cho con biết đi, làm gì có bí mật gì đâu. Vì ngồi trên xe quá nhàm chán cho nên Đăng đã nài nỉ thiếu tá Hùng nói cho mình biết về vụ án. Thấy biểu hiện của cậu gần đây cũng không tồi, cho nên tôi sẽ kể cho cậu nghe. Đội phó đang khen con đó sao? Thiếu tá Hùng biết rằng nếu như ông ta muốn được yên tĩnh thì tốt nhất là mang mọi chuyện ra nói cho anh ta biết. Khi nghe xong anh ta sẽ phải nghiền ngẫm nó. Nhưng mỗi khi nhắc đến những vụ án, ông ta thường có thói quen lấy ra một điếu thuốc và châm lửa hút. Đội phó à, ở đây cấm hút thuốc. Tôi biết rồi. Tôi vẫn chưa châm lửa cơ mà. Có muốn nghe nữa không? Không được hút thuốc ở trên xe cao tốc, cho nên thiếu tá Hùng cảm thấy có chút bối rối. Vụ án này xảy ra tại một làng chài nhỏ ở phía nam của thành phố. Hiện tại đang là mùa đánh bắt, cho nên thuyền bè cập bến rất đông đúc, khung cảnh thuyền bè ra vào rất tấp nập. Tuy nhiên trên mặt biển vẫn còn có một chiếc xe đang di chuyển vào ban đêm. Đó chính là xe của đội tuần tra cảnh sát đang đi tuần tra. Để đề phòng những xe đánh cá của ngư dân ra khơi vào lúc này, hôm đó trên xe tuần cảnh chỉ có hai người, một người tên là Lân cùng với một nhân viên nữa. Anh Lân, tôi thấy mọi việc vẫn bình thường. Vậy thì chúng ta hãy quay về thôi. Bởi vì chính sách đánh bắt gần đây của chính phủ đưa ra, đại đa số người dân đều nắm bắt được rất rõ. Thêm vào đó là sự phối hợp rất nỗ lực và nghiêm khắc của những người chấp pháp. Cho nên hầu hết mọi ngư dân đều nghiêm chỉnh chấp hành. Hôm nay tới ca của hai người họ đi tuần tra, nhưng họ cũng không thấy có điều gì khác thường. Được rồi, chúng ta hãy đi một vòng ở phía trước. Nếu như không có vấn đề gì nữa thì sẽ quay về. Hai người họ đã ở trên biển gần như suốt cả đêm, cho nên họ cũng đã cảm thấy hơi buồn ngủ. Thấy không có vấn đề gì nên họ đã chuẩn bị quay về cảng. Nhưng đúng vào lúc này họ đã nhìn thấy có bóng của một chiếc thuyền đang di chuyển trên mặt biển. Xem ra đây là một chiếc thuyền đánh cá của ngư dân, bởi vì trên thuyền có treo một dãy đèn để thu hút cá. Tuy là dãy đèn đó không được bật lên, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy, nhưng không được rõ ràng cho lắm. Những người ở trên thuyền đánh cá phía trước hãy nghe rõ đây, chúng tôi là đội chấp pháp ngư trên trường. Sau khi người nhân viên kia báo cáo lại tình hình cho lão Lân, anh ta điều khiển thuyền chuyển hướng lao về phía chiếc thuyền đó, sau đó bật loa phát thanh lên rồi thông báo cho thuyền trước mặt. Hãy làm theo hướng dẫn để chúng tôi lên kiểm tra. Anh Lân, hãy lái tới gần để tôi lên chiếc thuyền đó kiểm tra. Nhưng họ đã thông báo mấy lần mà không hề thấy có sự phản hồi nào từ phía chiếc thuyền kia. Hai người họ đã cho rằng chiếc thuyền kia cố tình tắt đèn đi để tránh khỏi sự kiểm tra của họ, vì vậy họ đã điều khiển thuyền tuần tra đi tới gần. Những người ở trên thuyền hãy nghe rõ đây, chúng tôi là đội chấp pháp trên ngư trường, xin hãy ra để cho chúng tôi lên kiểm tra. Sau khi hai chiếc thuyền đã áp sát, người nhân viên chấp pháp kia lại một lần nữa gọi rất to, để cho những người ở trên thuyền ra phối hợp cho họ kiểm tra. Nhưng anh ta đã gọi mãi mà không thấy có ai trả lời. Cậu hãy cẩn thận, nếu thấy có nguy hiểm thì lập tức phải quay lại ngay. Vâng, anh cứ an tâm. Lúc này người nhân viên chấp pháp đã tỏ ra rất khó chịu, anh ta muốn lên thuyền đánh cá kia để kiểm tra. Lão Lân kia đã lo lắng nhắc nhở anh ta là hãy lên cẩn thận, bởi vì cũng có những ngư dân rất là hung hãn, mấy năm gần đây đã xảy ra không ít những vụ phản kháng lại đội chấp pháp rồi. Người nhân viên chấp pháp đó rất bảo dặn, anh ta nhảy qua lan can để sang chiếc thuyền đánh cá. Nhưng vừa đặt chân sang chiếc thuyền đánh cá đó, anh ta lại phát hiện ra một điều bất thường. Anh ta cảm thấy ở dưới chân của mình rất dính, dường như anh ta đã dẫm phải thứ gì đó. Anh ta đã cúi đầu nhìn xuống. Vừa nhìn thấy những thứ ở dưới chân, anh ta đã giật mình khiếp sợ. Thì ra chân của mình đã dẫm lên một vũng máu tươi. Hơn nữa bốn xung quanh anh ta cũng nồng nặc toàn mùi máu. Anh Lân, anh hãy nhìn xem, ở đây toàn là máu. Những dung khí vừa rồi của anh ta đã nhanh chóng bị vũng máu tươi này làm cho biến mất. Anh ta vội vàng dùng tay vẫy và gọi Lão Lân sang. Lão Lân là một người rất bình tĩnh, anh ta không hề bị hoảng loạn. Anh ta dùng sợi dây thừng cột hai mạn thuyền lại với nhau. Sau đó anh ta mới nhảy sang chiếc thuyền đánh cá. Cậu đừng có sợ hãi. Chúng ta hãy đi kiểm tra trước đã. Có phải đã xảy ra việc gì ở đây rồi không? Sau đó hai người họ bình tĩnh đi kiểm tra mọi chỗ trên thuyền. Anh Lân, cái này. Sau khi kiểm tra được một lúc, đột nhiên trước mắt họ hiện ra một khung cảnh khiến cho họ vô cùng kinh hãi. Thì ra ở phía trên của mạn thuyền có một xác chết của một người đàn ông đang nằm sấp mặt xuống và vắt ngang qua mạn thuyền. Và có một con dao găm vẫn còn cắm ở trên người của anh ta. Rõ ràng là anh ta đã bị một người nào đó giết chết. Hai người họ không dám phá vỡ hiện trường, cho nên họ đã cẩn thận bước qua chỗ xác chết đó, và sau đó họ lại tiếp tục nhìn thấy một thứ khác ở trong hầm chứa cá của chiếc thuyền. Xem ra đây lại là một xác chết nữa. Nhưng cái xác chết này dường như đã bị ngâm ở trong nước rất lâu rồi thì phải, bởi vì ở trên cơ thể của xác chết này đã bị hà ốc và những loại sinh vật biển bám đầy ở trên đó, và họ đang lập lờ trôi nổi ở trong nước. Khi nhìn thấy những điều này, hai người bọn họ đã cảm thấy rất giận người. Tiếp theo, họ lại tìm thấy một thi thể khác nữa ở trong buồng lái. Người này cũng đang nằm ở trên vũng máu. Bên cạnh của anh ta còn có một chiếc ba chia rất chắc nhọn. Vì hai nhân viên chấp pháp này chưa từng bao giờ tiếp xúc với những vụ án giết người có nhiều xác chết đến như vậy, cho nên họ không tránh khỏi những sự căng thẳng. Vì vậy, họ đã lập tức rời khỏi chiếc thuyền kinh dị đó. Hai người họ đã không dám chậm trễ, họ dùng dây thừng buộc chiếc thuyền kia vào đuôi thuyền của họ, rồi sau đó họ kéo chiếc thuyền đó về cảng và báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát kiểm tra, họ chỉ phát hiện có hai thi thể và một số những dụng cụ sắc nhọn. Nhưng trên những hung khí đó chỉ có dấu vân tay của hai người, không thấy có vết tích của người thứ ba. Thi thể hình người ở bên trong hầm đựng cá là một thi thể cổ quái đã bị trôi nổi ở trên biển hàng trăm năm nay rồi. Không hiểu tại sao cái thi thể này không hề có dấu hiệu bị thối rữa. Dựa theo những chứng cứ đã thu thập được, cảnh sát đã phân tích rằng chiếc thuyền này đã ra khơi để đánh bắt cá vào khoảng thời gian cấm. Vì sợ bị hải cảnh bắt được cho nên họ đã đi tới vùng biển xa để đánh cá. Nhìn vào số lượng cá ở trong hầm chứa thì đã biết rằng sự thu hoạch của họ không hề ít. Sau khi kéo lưới lên, ngoài cá ra, họ còn phát hiện ra một thứ rất kỳ lạ. Thứ mà họ đã kéo lên là một cái xác cổ. Ở trên cái xác này bị bám đầy những sinh vật biển. Đây là cái gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta cứ mang nó về rồi sẽ tính. Tất cả bọn họ đều biết mang về thì sẽ rất xui xẻo. Nhưng không biết hai người này đã nghĩ gì. Họ đã để cái xác đó vào trong hầm cá để mang về. Vì lo lắng bị phát hiện ra, bởi vì họ đã bắt được rất nhiều cá, cho nên họ đã quay về cảng lúc trời buổi tối. Đúng vào lúc này, không hiểu tại sao, người trẻ tuổi hơn đột nhiên cầm cái cây lao đi đến để giết người kia. Vì người trẻ tuổi kia ra tay không mạnh, hơn nữa cây lao kia cũng không được sắc cho lắm, cho nên người bị đâm không chết ngay được. Người ngư dân lớn tuổi thấy rằng người trẻ tuổi muốn giết mình thì lập tức cầm lấy con dao nhọn trong cabin, sau đó ông ta xông ra, lao vào người trẻ tuổi mà phản công. Vì người này to khỏe và nhanh nhẹn hơn người trẻ tuổi, cho nên ông ta đã nhanh chóng giết chết người kia. Bởi vì do ông ta đã vận động quá nhiều, cho nên máu từ vết thương đã chảy ra. Cuối cùng ông ta đã chết vì mất máu quá nhiều. Về việc hai người bất ngờ giết hại lẫn nhau, cảnh sát đã không đưa ra được những sự giải thích cụ thể. Vì không có người điều khiển, cho nên con tàu đã biến thành một con tàu ma. Nó cứ thế trôi nổi trên biển. Đội phó, có phải cái xác chết cổ kia rất có giá trị, cho nên hai người đó đã vì tiền mà giết hại lẫn nhau không? Cảnh sát địa phương cũng đã từng nghĩ như vậy. Vụ án đã được kết luận rằng hai người đó đã giết hại lẫn nhau vì tiền bạc. Nhưng trong con mắt của những người dân địa phương thì không phải là như vậy. Hai ngư dân đó là hai cha con. Cậu bé vẫn còn là trẻ vị thành niên. Hơn nữa trong cuộc sống thường ngày, mối quan hệ giữa hai cha con họ rất tốt. Bởi vì hai ngư dân kia là cha con với nhau, cho nên tiền bạc thì cũng đều là của gia đình họ. Làm sao họ có thể giết nhau một cách dã man như vậy được? Vì vậy những người dân địa phương đã có rất nhiều những lời đồn đại linh dị khác nhau. Thực ra cái xác chết cổ kia có một lai lịch rất rõ ràng. Thiếu tá Hùng phân tích rằng hai cha con người ngư dân bỗng nhiên giết hại lẫn nhau một cách khó hiểu như vậy. Rõ ràng là có điều gì đó liên quan đến cái xác chết cổ kia. Thiếu tá Hùng nói rằng cái xác mà hai cha con người ngư dân bắt gặp chính là cái xác của một thủ lĩnh cướp biển hàng trăm năm trước. Mấy trăm năm trước đây, đã có rất nhiều ngư dân đã không khuất phục sự quản lý của triều đình, cho nên họ đã ra chiếm một hòn đảo nhỏ để sinh sống và làm hải tặc. Người thủ lĩnh của nhóm hải tặc đó bị triều đình bắt và tử hình bởi vì không có ai đứng ra mai táng cho người này, cho nên họ đã mang xác của người này ném xuống biển. Khi xác của người này bị ném xuống biển, đã có rất nhiều loài sò ốc đến gặm nhấm xác của anh ta. Người thủ lĩnh cướp biển này rất có uy tín trong giới cướp biển, cho nên khi người này chết, đồng đội của người này đã tốn rất nhiều tiền để tìm một viên ngọc dưới biển sâu, đặt vào trong miệng của người thủ lĩnh cướp biển này để ngăn không cho thi thể của người này bị thối rữa, và làm cho các sinh vật ở dưới biển nghĩ rằng đó là đồng loại của chúng, cho nên chúng không xâm hại đến thi thể của anh ta. Thi thể này đã tồn tại được mấy trăm năm rồi, thậm chí thi thể của người này đã hóa thành cứng như đá và biến thành nơi cư trú của những sinh vật biển. Cái xác cổ đó trước đây đã từng giết người như cỏ rác. Khi được vớt lên, có thể những người kia đã bị uế khí tản ác đó nhiễm vào người, cho nên mới sinh ra như vậy. Khi nghe Thiếu tá Hùng phân tích như vậy, cuối cùng Đăng cũng đã hiểu ra tại sao hai cha con Đăng thân thích với nhau như vậy đột nhiên lại quay ra giết hại lẫn nhau. Điều đó vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng tất cả những sự việc này đều là dự đoán. Bây giờ chúng ta tới đó là để xử lý cái xác kia. Nhưng không ai có thể biết được chính xác sự việc đó xảy ra như thế nào. Ồ, đội trưởng Nam, ông cũng ở đây sao? Sau khi Thiếu tá Hùng và Đăng đến nơi, họ đã gặp đội trưởng Nam, cảnh sát của địa phương. Ông đã tới đó để phối hợp tìm một chiếc thuyền đi kéo xác trở lại biển. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nam, cái xác cổ kia lại một lần nữa được cho chìm xuống đáy biển. Nhưng vào thời điểm này, nó đã bị biến đổi do sự tác động của môi trường, cho nên nó đã thối rữa ra rất nhanh, không còn giống như trước kia nữa. Cũng có thể nhận thấy rằng nguyên nhân làm cho thi thể kia không thể thối rữa không những chỉ có viên ngọc kia mà nó còn liên quan đến môi trường ở dưới đáy biển sâu. Phải rồi. Thiếu tá Hùng, ông đừng có đi vội. Chúng tôi vẫn còn một vụ án nữa muốn nhờ ông giúp đỡ. Được thôi. Vụ án giết người trên biển này đã được kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều điều không thể giải thích nổi, nhưng cũng không có cách có thể điều tra ra được. Tuy là vụ này không xảy ra án mạng, nhưng cũng có rất nhiều điều kỳ lạ. Sau khi Tàu Tuần Cảnh quay về cảng, đội trưởng Nam đã giữ Thiếu tá Hùng ở lại thêm mấy ngày nữa để giúp ông ta điều tra một vụ án nữa. Thiếu tá Hùng nhìn Đăng rồi quay sang ông Nam. Nếu như vậy, tôi sẽ ở lại một hôm để ăn hải sản do ông chiêu đãi tôi. Mấy khi mới có dịp về miền biển như thế này. Có người gọi lại ăn đặc sản thì quý hóa quá còn gì nữa. Ok, tôi sẽ ở lại vài hôm nữa. Thực ra thì mời Thiếu tá Hùng và Đăng ở lại chỉ là cái cớ của đội trưởng Nam mà thôi. Ông rất ngưỡng mộ tài đánh án của Thiếu tá Hùng và nghe danh là bên cạnh ông còn có một cánh tay đắc lực là Đăng. Vì thế ông mời ở lại một hôm để anh em có cơ hội trò chuyện. Đêm đó, sau khi Đăng đưa vài ly rượu giao lưu, mấy người quây quần cùng nhau trên bàn trà và bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện và kỷ niệm về quá trình phá các vụ án. Mọi người chuyện trò rất vui. Mãi đến sáng ngày hôm sau thì Thiếu tá Hùng cùng Đăng trở về trụ sở làm việc từ khi trời còn chưa sáng tỏ. Ngày hôm đó, Đăng uể oải và mệt mỏi vì đêm hôm trước thức quá khuya, sáng nay lại phải dậy sớm nữa, vì thế cơ thể như thiếu sức sống. Quay quần mãi với các đống tư liệu và hồ sơ án thì cuối cùng một ngày cũng đã trôi qua. Thời gian hết giờ làm việc trong tòa nhà của công an là thời gian nhàn rỗi nhất trong ngày. Bởi vì khi về đến phòng mình thì Đăng cũng chỉ có một mình, cho nên anh ta thường là người tan sở cuối cùng. Này, Đăng. Khi anh ta bắt đầu tan sở, đột nhiên có một tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vọng tới. Đăng ngoảnh lại nhìn, thì ra đó là cô tư vấn viên xinh đẹp Diễm My. Cô ta là người quen của Đăng, và cũng đang là bạn gái của Phú, đồng nghiệp với Đăng. Diễm My, là cô sao? Tôi có thể thành tâm mời anh ăn cơm được không? Ừ, thật vậy sao? Tốt quá, tôi cũng đang đói đây. Anh thích ăn món gì? Vừa nghe thấy Diễm My nói là muốn mời anh ta ăn cơm, Đăng đã lập tức đồng ý ngay. Anh ta cũng chẳng cần khách khí gì cả. Tôi muốn ăn 2 suất cơm sườn. Anh ăn cái gì cũng phải theo sự sắp xếp của em. Nếu như việc này mà để cho Phú biết được thì sẽ không tránh khỏi bị anh ta dạy dỗ trong một trận đấy. Ở trên tầng 3 của một nhà hàng sang trọng, anh có thể ăn uống lịch sự một chút được không? Ơi, không phải là như thế này sao? Diễm My thấy cách ăn uống bụi bặm của Đăng, cô ta đã tỏ ra hối hận khi đưa anh ta tới một nơi sang trọng như thế này. Chỉ có một miếng thịt bò này thì không đủ no, em mới gọi thêm cho anh 2 bát cơm nữa nhé. À phải rồi, em tìm anh có việc gì không? Em muốn nhờ anh giúp em một chút việc. Nhìn thấy những ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, trong lòng Diễm My đột nhiên cảm thấy mình nên mạnh dạn hơn. Sau khi cân nhắc, Diễm My bắt đầu kể cho Đăng nghe về một vụ phạm tội của một cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên đó tên là Thành Đạt, được cho là đã giết chết một người trưởng thành. Bởi vì Thành Đạt chưa đầy 13 tuổi cho nên cậu đã được đưa tới trung tâm tiếp nhận tư vấn tâm lý trẻ vị thành niên của Diễm My. Với kinh nghiệm nghiệp vụ nhiều năm, nhưng dù Diễm My có dùng tới phương pháp nào đi chăng nữa, thì cậu bé vẫn cứ cúi đầu im lặng và nhất định không giao tiếp với mọi người, không biết cậu ta đang nghĩ gì. Cô đừng có hỏi nữa. Tôi đã giết người, tôi xin nhận tội. Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến hàng chục lần. Khi được hỏi, cậu bé chỉ có nói một câu duy nhất là tôi nhận tội. Khi nói xong, cậu bé lại cúi đầu xuống và không nói thêm một lời nào nữa. Điều này đã khiến cho Diễm My rất đau đầu. Sau tròn 2 tháng tư vấn nhưng vẫn không hề có chút kết quả nào và thời gian xử án của tòa án cũng đã đến. Bởi vì chứng cứ giết người của Thành Đạt đã rất rõ ràng rồi, cho nên cậu ta không tránh khỏi bị định tội. Vì chưa đầy 13 tuổi cho nên cậu ta không phải ngồi tù, nhưng tội danh giết người này cậu ta phải gánh suốt cả cuộc đời. Nhưng Diễm My không muốn bỏ qua những uẩn khúc trong vụ án của cậu bé Thành Đạt này, vì cô ta cảm thấy rằng thái độ của cậu bé nhất định có vấn đề gì đó về tâm lý mà cô ta không thể giải thích nổi. Nếu như không điều tra cặn kẽ, sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cậu bé về sau này. Khi cha của Thành Đạt tới để đưa cậu ta về nhà, lúc này Diễm My mới biết được rằng cậu bé đang sống trong một gia đình đơn thân, chỉ có hai cha con. Tuy là trẻ vị thành niên phạm tội không bị ngồi tù, nhưng tòa án đã khống chế và bắt buộc phải tư vấn tâm lý trường kỳ, cho đến khi nào được đánh giá là không còn nguy hiểm nữa thì mới thôi. Vì thế mà Diễm My đã trở thành người tư vấn tâm lý cho Thành Đạt. Thành Đạt đã trải qua mấy lần tư vấn tâm lý, nhưng lần này đều có cha của cậu ta ở bên cạnh. Hiện tại Thành Đạt đã nghỉ học, cha của Thành Đạt cũng không có công việc ổn định, cho nên hàng ngày ông ta thường ở nhà để chăm sóc cho Thành Đạt. Tôi thật lòng xin lỗi cô về cách cư xử của thằng bé. Đã trải qua nhiều lần tư vấn không thành công, bởi vì Thành Đạt vẫn cứ ngồi cúi đầu như vậy, và cậu bé cũng không muốn giao tiếp với cô ta. Nhưng ánh mắt của cậu bé trông rất lạ. Thằng bé này, tại sao lại không lịch sự một chút nào như vậy? Cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô. Đã rất nhiều lần cậu bé bỏ về phòng giữa chừng mà không hề chào hỏi gì cả, và cha của cậu bé đã không ngừng thay cậu ta xin lỗi Diễm My. Không sao ạ, tôi sẽ vẫn tiếp tục đến. Nhưng Diễm My không hề bỏ cuộc, mỗi tuần cô ta đều tới để tư vấn một lần, điều này đã khiến cho cha của Thành Đạt cảm thấy vô cùng áy náy. Vậy thì làm phiền cô rồi. Vâng, cháu về đây, tuần sau cháu sẽ đến. Diễm My rất nhạy cảm, cô ta cảm thấy gần đây Thành Đạt đã có thay đổi, nhưng cô ta vẫn chưa biết cậu bé đã thay đổi vì lý do gì. Nhưng cô ta thấy được sự thay đổi đó từ những động tác nhỏ của Thành Đạt. Cô ta cảm thấy dường như cậu bé đang sợ sệt một điều gì đó. Diễm My vẫn kiên trì làm như vậy được khoảng hơn một tháng. Rồi có một hôm, Diễm My đi đến nhà của cậu bé để tư vấn như mọi lần. Nhưng cô ta gõ cửa mãi mà không có ai ra mở cửa. Lúc này Diễm My đã phát hiện ra, cánh cửa nhà của cậu bé chỉ được khép hờ. Ông Công, Thành Đạt, tôi là Diễm My đây. Thấy vậy Diễm My đã đẩy cửa nhẹ nhàng rồi bước vào trong nhà. Thành Đạt. Khi Diễm My bước vào trong phòng và nhìn thấy Thành Đạt đang ngồi ở phòng khách, cô ta đã giật thót mình. Đừng có đến đây, đừng có đến đây. Chỉ sau có một tuần không gặp mà Thành Đạt dường như đã biến thành một cậu bé khác hẳn. Người cậu ta gầy rộc đi, tinh thần của cậu ta dường như cũng có vấn đề. Khi nhìn thấy Diễm My, cậu ta đã sợ hãi hét lên. Đừng đến đây, không phải là tôi giết ông đừng đến tìm tôi, đừng đến đây. Nghe nói trước kia ở trường cậu bé cũng rất trầm lắng, và từ trước đến nay cậu ta không bao giờ có biểu hiện như thế này. Vì thế điều này đã khiến cho Diễm My cảm thấy rất kỳ lạ. Đặc biệt là câu nói của cậu ta, nó đã thu hút được sự chú ý của Diễm My. Thành Đạt đừng sợ, đã có chị ở đây rồi, đừng sợ. Đừng tới đây, không phải là tôi giết ông. Diễm My đã vội vàng chạy tới ôm lấy Thành Đạt, cô ta đã cố gắng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để an ủi Thành Đạt. Sự căng thẳng của Thành Đạt cuối cùng cũng đã từ từ dịu đi. Người bị chết đó cứ suốt ngày đến tìm em, ông ta muốn giết chết em, nhưng đây không phải là lỗi của em. Tuy là tinh thần của Thành Đạt không còn căng thẳng như vừa rồi nữa, tuy nhiên những gì cậu ta nói đã khiến cho Diễm My rất khó hiểu. Thực sự không phải là lỗi của em. Thôi được rồi, Thành Đạt, em bình tĩnh đi nào. Nghe những gì cậu bé nói, có lẽ là cậu ta đã bị ám ảnh bởi quỷ hồn của người đã bị cậu ta giết chết. Nhưng cậu bé đã nói là mình vô tội. Đột nhiên Thành Đạt tỏ ra sợ hãi và im bặt, không dám nói gì nữa. Rồi cậu ta cúi xuống giấu mặt vào cặp đùi của mình rồi run rẩy. Vì vào lúc này có một bóng người đã xuất hiện ở ngoài cửa, dường như người này đã khiến cho Thành Đạt cảm thấy sợ hãi. Cút ngay. Tại sao vẫn là cô? Đều là tại cô đã làm cho con tôi trở thành một đứa bị thần kinh như thế này đây. Người vừa bước vào trong nhà chính là cha của Thành Đạt. Khi vừa nhìn thấy Diễm My, từ một người bình thường lịch lãm, ông ta bỗng trở nên kích động và chửi mắng Diễm My. Cô hãy cút mau ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu như sau này cô còn dám đến đây nữa, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Sau đó Diễm My đã bị ông ta nổi cơn điên lên và đuổi cô ta ra khỏi nhà của ông ta. Thành Đạt, không sao rồi, không sao nữa rồi. Cha của Thành Đạt cho rằng tinh thần của Thành Đạt bị như ngày hôm nay đều là do lỗi của Diễm My. Ông ta dọa là sẽ đi kiện Diễm My và không cho cô ta tới nhà để tư vấn cho con trai của ông ta nữa. Nhưng từ trong ánh mắt của cậu bé, Diễm My có thể thấy được Thành Đạt ngoài bị bệnh tâm lý ra, vẫn còn một người khác khiến cho cậu ta cảm thấy sợ hãi. Trong lòng Diễm My có rất nhiều nghi vấn. Đã có mấy lần cô ta tới nhà để gặp cậu bé, như cô ta đều bị cha của cậu bé đuổi ra không cho gặp, thậm chí cô ta còn bị cha của cậu bé khiếu nại rất nhiều lần. Và bẵng đi một thời gian, cô ta không đến gặp Thành Đạt, nhưng không ngờ một năm sau đó, và đúng ngày giỗ của người đã bị Thành Đạt giết chết một lần nữa, Thành Đạt lại định ra tay giết người. Hơn nữa người bị hành hung chính là cha của cậu ta. Trong một năm đó, cơ thể của Thành Đạt càng ngày càng yếu đi, nên cậu ta không thể gây lên thương tích nghiêm trọng cho cha của mình, còn vết thương này lại được đâm từ sau lưng. Nhưng vụ việc này đã không được cha của Thành Đạt báo cho cảnh sát, và Diễm My chỉ được nghe một nhân viên làm việc tại khu cộng đồng đó kể lại. Vậy có phải là cậu bé đó đã giết người, cho nên quỷ hồn của người đó đã trở về để tìm cậu ta báo thù hay không? Khi đang nghe Diễm My nói rằng cha của Thành Đạt bị hành hung, Anh ta nghĩ rằng đó là do quỷ hồn bị chết trước đây đã trở về để báo thù. Em thấy vấn đề này không hề đơn giản như vậy. Em cảm thấy có ẩn khúc gì đó. Nếu như là báo thù thì cũng không thể đến giết cha của thằng bé được. Nhưng Diễm My lại cho rằng sự việc này nhất định đang tồn tại một ẩn khúc gì đó. Anh Đăng, ngày mai anh hãy giúp em dụ cha của Thành Đạt ra ngoài. Em muốn gặp cậu bé thêm một lần nữa. Việc này chỉ có anh mới giúp được em thôi. Hả? Đúng là há miệng mắc quay mà. Được rồi, anh sẽ giúp em. Diễm My muốn Đăng giúp để cho cô ta gặp được Thành Đạt. Thấy cô ta đề nghị như vậy, Đăng đã lập tức đồng ý. Vì thế cho nên hai người bọn họ đã bàn bạc kế hoạch để hôm sau hành động. Ngày hôm sau. Chào ông. Xin ông hãy hợp tác để cho chúng tôi điều tra. Được rồi. Thành Đạt hiện tại đang có vấn đề về tinh thần. Tình huống này của cậu ta cần phải được tăng cường điều trị. Không phải ông không muốn báo cảnh sát là mọi chuyện có thể giải quyết được. Diễm My đã lợi dụng cơ hội này để lèn vào trong nhà của ông ta. Nhưng tôi thực sự là không bị thương tích gì cả. Như vậy cũng không được. Nhưng sau khi nhìn thấy Thành Đạt, cô ta gần như một chút nữa thì hét lên. Ông cứ giết người đó đi, đừng đến tìm tôi nữa, đừng đến tìm tôi nữa. Tinh thần của Thành Đạt dường như đã bị suy sụp hoàn toàn. Tóc của cậu ta rất dài và rối bù. Cậu ta giống như một người điên, ngồi chồm hồm như một con ếch ở góc tường, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Khi thấy Diễm My bước vào, cậu ta đột ngột ngẩng đầu lên như chợt nhớ ra điều gì đó. Đột nhiên cậu ta hướng về phía Diễm My la lớn lên. Không phải là tôi giết ông, là quỷ, là con quỷ đã giết ông. Thành Đạt, con làm sao vậy? Tiếng hét của Thành Đạt đã làm cho cha của cậu ta nghe thấy và chạy vào. Vừa nhìn thấy cha của mình chạy vào, Thành Đạt đã lập tức im bặt, rồi dùng hai tay ôm lấy đầu và trốn vào trong góc tường. Lại là cô sao? Cô gái điên này. Rốt cuộc cô muốn làm gì ở đây? Cô hãy cút ngay đi. Diễm My đã bị sự điên loạn của Thành Đạt làm cho sợ hãi đứng nguyên tại chỗ. Sau đó cô ta lại bị cha của Thành Đạt nhìn thấy. Ông ta đã lập tức nổi cơn thịnh nộ đuổi Diễm My ra ngoài. Ông Công, kẻ giết người cách đây một năm trước chính là ông. Nhưng đúng vào lúc này, ông Công đã bị Đăng nắm chặt lấy cổ tay. Anh ta đã nói một câu khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Anh Đăng, anh nói cái gì vậy? Em hãy hỏi ông Công đây thì biết. Diễm My không hiểu ý của Đăng, nhưng đôi mắt của Đăng cứ chằm chằm nhìn vào ông Công. Ông hãy nhìn kỹ lại con mình xem cậu ta đã trở thành cái gì rồi. Sau khi Đăng nói như vậy, thấy một hồi lâu ông ta không nói gì, cho nên anh ta biết rằng mình đã đoán không nhầm. Đừng tới đây, đừng tới đây, tôi không giết ông, đừng tới đây. Một cậu thiếu niên đầy sức sống như thế này, đột nhiên lại trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhất định là đang có điều gì uẩn khúc ở đây. Việc này, tôi... Lúc này ông Công mới sững sờ nhìn con trai của mình, dường như trong lòng của ông ta đang rất bối rối. Thành Đạt, con ơi! Bỗng nhiên, những giọt nước mắt lăn dài trên má của ông ta. Rồi ông ta đi đến trước mặt con trai của mình và ngồi xuống. Ông ta khóc một cách rất đau khổ. Đúng vậy, người đó chính là do tôi giết. Thành Đạt hoàn toàn vô tội, là tôi đã hại nó ra nông nỗi này. Sự che giấu của ông ta đã hoàn toàn bị bại lộ. Ông ta vừa khóc vừa tường thuật lại mọi việc. Một năm trước đây, sau khi ly hôn với mẹ của Thành Đạt, công việc kinh doanh của cha cậu bé cũng bắt đầu bị thua lỗ và phá sản. Không những chỉ nợ trong gia đình, mà ngay cả bên ngoài, ông ta cũng còn nợ rất nhiều. Lẽ nào vợ của ông đã lấy hết tiền của ông để chạy theo người khác rồi sao? Tôi nói cho ông biết, tiền ông mượn của tôi, nhất định ông phải trả cả lãi lẫn gốc thì mới xong. Vụ án này đã xảy ra vào ngày hôm đó, bởi vì chủ nợ lớn nhất đã đến nhà để đòi tiền cha của Thành Đạt, và cộng thêm cả khoản lãi cao đến cắt cổ, hơn nữa người đó lại còn ăn nói rất khó nghe. Tôi không nói chơi với ông đâu, tôi sẽ lấy căn nhà này của ông. Vì chủ nợ kia muốn lấy căn nhà, cho nên cha của Thành Đạt đã không chịu nổi, bởi vì đây là thứ duy nhất mà ông ta muốn để lại cho con trai của mình. Như vậy là tôi đã chiếu cố cho ông lắm rồi, bởi vì tiền lãi của một năm còn nhiều hơn cả ngôi nhà này. Ông ta đã bị cơn phẫn nộ làm cho mù bẫm đầu óc, cho nên ông ta đã ra tay giết chết người chủ nợ kia. Chúng ta sẽ tính như thế này, tiền lãi sẽ được trừ vào căn nhà, còn tiền gốc ông hãy trả bằng tiền mặt cho tôi. Nếu không có thì có thể đi ra ngoài ăn cắp hoặc ăn cướp gì đó để trả cho tôi cũng được. Nhân lúc người kia không để ý, ông ta đã lấy con dao từ dưới bếp lên mà đâm vào cổ họng của người chủ nợ. Toàn bộ sự việc này đã diễn ra rất nhanh, trong khi người chủ nợ chưa kịp phản ứng thì cổ họng của ông ta đã bị cắt đứt và đã chết ngay tại chỗ. Khi đó ông ta nghĩ rằng những khoản lãi cao như vậy ông ta có trả nợ cả đời này cũng không thể hết được. Chỉ bằng ông ta giết chết chủ nợ thì sau này căn nhà vẫn thuộc về con trai của mình. Cha! Nhưng đúng vào lúc này Thành Đạt đã đi học về và nhìn thấy hết mọi việc. Thành Đạt! Cha! Sao cha lại giết người? Cha làm như vậy là phạm pháp đó. Khi nhìn thấy cha mình giết người như vậy, cậu bé đó đã rất tỏ ra hoảng hốt. Là người cho vay nặng lãi, ông ta đã chết rồi sao? Sự lo lắng hoang mang đến cực độ dường như đã chuyển sang người của cậu bé. Quyết định vừa rồi của cha Thành Đạt đã bắt đầu bị lung lay. Ông ta đã bắt đầu thức tỉnh. Ông ta không thể ngồi tù được, Bởi vì như vậy con trai của ông ta sẽ sống ra sao đây? Suy trước tính sau, cuối cùng ông ta cũng đã nảy ra một ý định. Thành Đạt, con hãy nhận là con giết người này, bởi vì con còn nhỏ cho nên sẽ không bị ngồi tù. Cha! Ông ta bắt con trai nhận tội thay mình, bởi vì ông ta biết rằng con trai mình chưa đầy 13 tuổi cho nên sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Con hãy cầm lấy con dao này và nói rằng cha đi vắng. Ông ta đã đến để làm hại con, cho nên con mới ra tay chống cự lại. Ông ta sợ Thành Đạt không biết nói như thế nào, cho nên đã dặn dò Thành Đạt rất tỉ mỉ. Sau đó ông ta chạy ra khỏi nhà. Cha của Thành Đạt đã tạo ra được bằng chứng vắng mặt tại hiện trường. Hơn nữa Thành Đạt lại hoàn toàn thừa nhận là mình đã giết người. Không những thế mà trên hung khí giết người còn có cả dấu vân tay của cậu bé. Thêm vào đó, khi ở trường học, cậu ta thường xuyên có những biểu hiện không được tốt, vì cậu ta đã thường xuyên đánh nhau ở trong trường. Vì thế trường học đã xác nhận cậu ta là một thiếu niên có vấn đề. Dựa vào tất cả những điều này, cho nên tòa án đã kết luận rằng cậu bé chính là kẻ giết người. Tại sao anh lại biết được cha của Thành Đạt là đã giết người? Không ngờ rằng cậu bé bị quỷ hồn ám ảnh đến nỗi đã phải đi tư vấn tâm lý hơn một năm nay, cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ. Tôi cũng không biết, chỉ là tôi cảm thấy ánh mắt của Thành Đạt rất kỳ lạ mà thôi. Xem ra suy nghĩ theo góc độ đơn giản sẽ tốt hơn, bởi vì trước đây em đã suy nghĩ quá nhiều cho nên mọi việc mới rối tung lên như vậy. Đang đặt tay dưới cằm ra bộ hài hước nói. Nộp học phí đây rồi anh dạy nghiệp vụ cho mà đi điều tra. À, quên mất, em về bảo Phú nó dạy cho, nó cũng không kém gì anh đâu đấy nhé. Hai người cùng bước đi trên con đường nhỏ trở về nơi làm việc. Họ lại tiếp tục với công việc của mình, ngày ngày xoay chuyển mọi khó khăn, vất vả để tìm đến ánh sáng của chân tướng. Một nghề tưởng chừng như vất vả, nhưng đối với Đăng, đó là cả một cơ duyên và niềm hạnh phúc lớn lao khi cậu được góp chút sức lực nhỏ của mình trong những lần lật mở những ẩn số. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 và cũng là phần kết thúc của Lật tìm những ẩn số của tác giả Nho Hưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.